Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 45, góc truyện audio.com. Vì thúc dục Mộ Yêu Tinh ngủ nhưng chính bản thân Lãnh Lăng Duệ lại câu ngủ đờ si. Dù sao giờ người nằm kế bên cũng cô phải là một đứa bé con phấn nộn mềm mại. Vì quá trình khá quỷ dị, chuyển biến khá là đột nhiên, nhưng dù sao, bé con cũng đã trưởng thành, nếu theo thiết tưởng ban đầu. Nuôi lớn bé con, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của bé, thì nhất định Lãnh Lăng Duệ sẽ coi bé là con của mình mà đối xử. Nhưng giờ đây, chỉ trong vòng một đêm, những gian đoạn hẳn là có này lại đột nhiên bị nhảy cóc qua. Chỉ trong chớp mắt, đã thành hiện tại như vậy, vì Lãnh Lăng Duệ đã tiếp nhận hình tượng mới của bé con. Nhưng trong nội tâm sâu thẳm lại khá là mờ mịt. Hắn có biết phải định nghĩa như thế nào tình cảm dành cho một bé con đã trưởng thành. Dù sao thì cũng có thể nào là nhi tử. Bởi vậy, Lãnh Lăng Duệ bất đắc dĩ phát hiện, một người nằm bên cạnh mình, hơi thở ấm áp gần sát, quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc vì trong lòng hắn biết người đó là ai, biết hết những thói quen, thậm chí cả những động tác nhỏ, còn xa lạ là bộ dáng bề ngoài, thân hình. Hơi thở của một đại nam sinh, thật khó mà xem nhẹ, khiến hắn đột nhiên cô biết phải đối mặt như thế nào. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có khi mà Lãnh Kỳ Kỳ vẫn còn là một đứa bé. Cảm giác đó khiến Lãnh Lăng Duệ cảm thấy khá bất an. Tựa hồ nó đang dẫn dắt Lãnh Lăng Duệ đi lên một con đường quỷ dị. Con đường cong đỏ anh, đi mau đi, gì, nghĩ vậy, Lãnh Lăng Duệ cứng ngắc xoay người lại. Quay lưng lại Mộ Yêu Tinh, hy vọng với hành động này có thể khiến cảm giác quỷ dị giảm bớt một ít. Thế nhưng có một người cô cho hắn cơ hội để thanh tịnh. Duệ Duệ Lãnh Kỳ Kỳ lại nhích lại gần Lãnh Lăng Duệ. Dựa vào, cọ cọ, dầm gì nói, sao ngươi lại đổi tư thế ngủ? Lãnh Lăng Duệ lập tức cứng ngắc, cũng không quay đầu lại trả lời. Vô nghĩa gì, mau ngủ. Nhưng, thay đổi tư thế, ta câu ngủ đờ si, sao nhiều phiền toái vậy? Lãnh Lăng Duệ nhắm mắt, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn đầu giường rơi xuống mí mắt. Khiến hắn lần đầu cảm thấy ánh sáng kia càng làm hắn có thể tĩnh tâm mà ngủ. Lãnh Kỳ Kỳ thấy hắn cô có ý định xoay người lại. Mếu máo, bất mãn dùng đỉnh đâu đâm đâm gáy hắn, cô đâm thì cô sao? Đâm một cái liền khiến Lãnh Lăng Duệ hết cả cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới xuất hiện. Hắn trợn mắt xem thường, nhận mệnh xoay người lại, hung tợn kéo tên nhóc ép buộc phía sau lại gần, thắt chặt cánh tay, giống như thói quen khi ngủ từ trước, ôm lấy bé vào lòng. Vậy đờ si chưa, thành thật mà ngủ đi nhé. Ân, Lãnh Lăng Duệ tức giận, dùng cằm gõ đỉnh đầu Lãnh Kỳ Kỳ. Trầm giọng hỏi, tuy bề ngoài vẫn là cô biểu tình, nhưng trong nội tâm Lãnh Lăng Duệ đã hỗn loạn hoàn toàn. Hắn là một người nam nhân trưởng thành, một người nam nhân với các loại công năng hoàn toàn bình thường. Ôm một yêu tinh như thế vào ngực, còn quá gần gũi như vậy, Lãnh Lăng Duệ nghĩ đến lúc nãy bé nửa tựa vào lòng mình. Khom người, lộ ra cái mông cong. Liền cảm thấy khí huyết dâng lên, bất quá dù gì hắn cũng là người gần 30 tuổi rồi. Cô phải là một tên mao đầu tiểu tử mới 20 tuổi nữa. Nếu cô khống chế nổi dục vọng của mình thì khác gì cầm thú. Yeah, cầm thú đi ạ, e ủng hộ. Lãnh Lăng Duệ dùng hết sức áp chế huyết khí dâng lên. Oán hận trong lòng, mẹ nó, tiểu yêu tinh, ngươi hành hạ ta chết mất. Lãnh Kỳ Kỳ ngẩng mặt lên. Hì hì cười, Duệ Duệ, rồi ngươi sẽ quen thôi. Hơn nữa, ngươi quên một việc Mộ Yêu Tinh cô thuận theo. Cô buông tha, quả thực Lãnh Lăng Duệ muốn trực tiếp làm Mộ Yêu Tinh hôn mê quên đi luôn. Nhưng nếu làm thế thư C, phỏng chứng chính mình là người sót, mà nếu cô để ý tới, thảo nào bé con cũng phải làm ầm ĩ cả đêm. Cô ngủ nổi mất, do dự một chút, Lãnh Lăng Duệ thở dài. Cúi đầu, tới gần, hôn lên môi Mộ Yêu Tinh trong lòng mình. Hôn đại yêu tinh chính là khác với tiểu yêu tinh. Tuy miệng nhỏ vẫn hơi bĩu ra, vẫn béo mấp như trước, nhưng lại có thêm hương vị khiến người ta trầm mê. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đã hôn lên thì cô Mỹ tách ra. cánh tay vòng qua lưng Lãnh Kỳ Kỳ dùng sức thêm một chút. Kéo bé lại gần hơn, khiến bờ môi hai người càng sát nhau hơn. Lãnh Lăng Duệ cô nhịn đờ si, mở miệng ngậm lấy môi Mộ Yêu Tinh, mút vào, vừa liếm vừa cắn, càng hôn càng cô muốn dừng lại. Lãnh Lăng Duệ phát hiện mình nghiện mất rồi. Chưa bao giờ có cảm giác cô thể thỏa mãn như thế này. Những bạn gái trước kia, cô ai khiến hắn sinh ra cảm giác cô muốn dừng lại. Muốn nhiều hơn nữa, thậm chí muốn nuốt toàn bộ người trong lòng vào bụng. Ân, Mộ Yêu Tinh trong lòng cúi đầu hừ một tiếng. Nhưng chỉ một tiếng rên nhỏ này cũng khiến Lãnh Lăng Duệ hoàn toàn điên cuồng. Vừa bảo cô làm cầm thú hát lại. Hai, trực tiếp xoay người lại. Đặt Mộ Yêu Tinh dưới thân, một tay ôm lấy cằm bé, nâng khuôn mặt bé lên một chút, rồi hôn lên một lần nữa. Nụ hôn này thêm phần cuồng loạn. Hắn dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi Mộ Yêu Tinh, tiến quân thần tốc, phiên vân phúc vũ. Nụ hôn mãnh liệt khiến Lãnh Kỳ Kỳ cô thở nổi, dãy rùa. Lúc này Lãnh Lăng Duệ mới đem đôi môi rời khỏi, tròn mặt vào cổ Mộ Yêu Tinh, vừa thở dốc vừa cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Lãnh Lăng Duệ mới xoay người lại, ôm người nào đó vào lòng, thanh âm khàn khàn mang theo dư vị tình dục chưa tiêu tán hết nói. Đủ chưa, ân, Mộ Yêu Tinh giúp trong lòng hắn hiển nhiên cũng vừa mới thở lại được bình thường. Sắc mặt còn khá là đỏ, ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Lăng Duệ bằng ánh mắt mịt mờ, sau đó lại cúi đầu, dựa vào ngực Lãnh Lăng Duệ. Gật đầu, mua đủ rồi, Lãnh Lăng Duệ nhắm mắt lại, cười khổ trong lòng, quả nhiên là cô hiểu ý nghĩa của nụ hôn này sao? Ôi chao, Lãnh Kỳ Kỳ trong lòng còn muốn ngẩng đầu lên hỏi, lại bị Lãnh Lăng Duệ đè lại. Sau đó thanh âm trầm thấp vang lên, cô có gì, ngủ đi, cách chương.